Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 60 của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Tiên Phong xin chào Nhân Thanh nhá, chào Nguyễn Thành Nam. Anh em nào đang vẫn đang tích truyện chưa nghe truyện thì cứ vào ủng hộ Phong view nhá. Vào đường like thì tương tác giúp Phong. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Xin chào Tín đẹp trai. Trên đỉnh Lê Kính Sơn, Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng đang bàn bạc chuyện quan trọng. Bên dưới chân núi, trong một ngôi nhà nhỏ, đèn đuốc sáng trưng. Ở bên trong bày biện vài chiếc bàn án, trên đó bày la liệt các món sơn hào hải vị cùng nhiều loại nước chấm. Một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi với tu vi thái tức 3 tầng 3 đang ngồi tựa vào ghế. Tới đây. Thiếu niên ở vị trí chủ tọa có sắc mặt hơi tái nhợt, môi không chút huyết sắc. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn người bên cạnh và nói: Tiêu huynh, còn nhớ ta chứ? Nhớ chưa? Tiêu Hến vội vã đáp lời. Hắn thường xuyên đến Lý gia trong những năm qua và cũng khá quen thuộc với Lý Uyên Bình. Có lẽ vì Lý Uyên Bình mang trong mình dòng máu bá đạo của Đậu phu nhân, hai người lại chênh lệch tuổi tác, nên Tiêu Hến luôn cảm thấy e dè trước mặt Lý Uyên Bình, không quá thoải mái. Lý Uyên Bình nở một nụ cười, dung mạo hắn mang theo nhiều nét giống Đậu phu nhân, đoan trang, mạnh mẽ toát lên khí chất quý phái. Hắn đẩy chén trà trên bàn, tìm chủ đề nói chuyện. Tại sao quý tộc lại đột ngột cần đến Thanh Ô khoáng? Tiêu Hiến chắp tay đáp: Ma tài hoành hành, ma tu hoành hành, giá của pháp khí càng ngày càng cao. Gia tộc tôi có một hỏa mạch và truyền thừa luyện khí, nên phụ thân ta muốn nhân cơ hội này mà kiếm lời. Thì ra là vậy. Lý Uyên Bình khẽ gật đầu, liếc nhìn Tiêu Hiến rồi tìm chủ đề khác để nói. Tiêu Hiến chăm chú lắng nghe, hai người trò chuyện rôm rả. Lý Uyên Bình nhân tiện hỏi: Tiêu huynh, tình hình ở đại từ phía bắc người biết được bao nhiêu? Tiêu Hiến đã hơi say, nhìn vào mặt tỉnh táo của Lý Uyên Bình thầm khen ngợi đáp: 2 năm trước huynh kêu ta dò la, giờ ta cũng đã biết được một số tin tức rồi. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Gần 100 năm nay tiên đạo từ quốc ngày càng suy yếu, ngoại đạo nổi lên khắp nơi, yêu ma xuất hiện khắp nơi. 4 năm trước Tam Tông Thất Môn liên minh với các tử phụ ở Giang Nam cùng nhau tiến lên phía Bắc, đẩy lùi nhiều thế lực ngoại đạo về phương Bắc. Tại trận chiến này, Kim Vũ Tông và Tu Việt Tông đóng vai trò chủ lực, kiếm tiền Thượng Nguyên Chân Nhân tử phụ đỉnh phong áp trận, tiêu diệt 2 vị Thương Mẫn và 3 tên ma đầu mới có thể là bình định tử quốc. Nói tới đây, Tiêu Hiến có chút suy tư, dừng lại một chút rồi mở miệng nói: Còn việc huynh bảo ta dò la về nền tảng đạo pháp của các phụ tử này, quả thực đã có chút khó khăn. Sau một thời gian thu thập thông tin, ta cũng chỉ mò được và mải vài manh mối. Chân nhân của Thanh Trì Tông tu hành theo pháp môn Như Trọng Trọng, Tông Huyền Nhạc tu hành theo pháp môn Ngu Cản Sơn, Thang Kim Môn hiếm khi có chân nhân xuất hiện, họ tu hành theo pháp môn Lũ Kim Thạch. Cuối cùng là Tử Yên Tông, chân nhân của họ tu hành theo pháp môn Nhiễu Đông Sơn. Tiêu Hiến nhấp một ngụm rượu và giải thích: Tất cả những vị chân nhân này đều từng xuống núi du hành trước khi đạt đến cảnh giới tử phù, để lại nhiều dấu tích. Sau khi lật tung thư viện trong tộc, ta mới tìm ra được nền tảng đạo pháp của họ. Đa tạ huynh đệ rất nhiều. Lý Uyên Bình im lặng ghi nhớ những thông tin này. Tiêu Hiến không biết Lý Uyên Bình thu thập những thông tin này để làm gì, nhưng mà cũng không có tiện hỏi. Huynh đệ thật là tiểu lượng cao, ta không thể tiếp thêm được nữa. Hai người nâng chén chúc mừng nhau vài lần. Rượu linh tiểu nồng nàn, Tiêu Hiến tu vi không cao đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, hắn đành cười khổ cáo từ. Lý Uyên Bình nhận được thông tin mình mong muốn nên không níu kéo Tiêu Hiến, nhìn người hầu Tiêu gia dìu Tiêu Hiến ra ngoài. Lý Uyên Bình rời chén trà sang một bên, ở bên trong vẫn luôn rót trà, cùng với Tiêu Hiến uống rượu như vậy, uống nhiều như vậy, tự nhiên là không thể say. Lý Uyên Bình rời các vật dụng ở trên bàn, trải giấy và mực, cầm bút ghi chép lại mọi thứ một cách cẩn thận. Sau khi sắp xếp gọn gàng, đưa cho người tâm phúc ở phía dưới và ôn tồn nói: Đưa cho huynh trưởng. Lý Uyên Bình và Lý Uyên Tu đều là con trai của Đậu phu nhân, được bà nuôi dạy từ nhỏ. Khác với truyền thống gia đình Lý gia vốn đề cao sự uy nghiêm, nham hiểm và cứng nhắc, Đậu phu nhân đã truyền cho hai con trai mình tính cách phóng khoáng và bá đạo. Lý Uyên Bình đưa tập tài liệu cho Đậu ấp, liếc nhìn hắn. Đậu ấp nhớ lại tối hôm đó khi ăn trọn cái tát của Đậu phu nhân vào mặt, và hình ảnh Lý Uyên Bình nở nụ cười ha hả nói: "Cái tát của mẫu thân ta đã đưa cho gia chủ của ngươi chưa?" Đậu ấp vội vã gật đầu lắp bắp nói: "Thưa công tử, có ạ. Lão già tự mình quỳ gối giữa sân, tiểu nhân ghi chép lại nguyên văn lời nhắn của ngài không sót một chữ, ngay cả lực đạo cũng tính toán kỹ lưỡng, dấu ấn in hẳn ở trên một bên má của hắn." Lý Uyên Bình cười lớn, lắc đầu không chút khách khí và nói một cách thoải mái: "Bọn các ngươi đúng là chỉ biết sợ uy mà không biết trọng nghĩa. Huynh trưởng của ta vì nể mặt mẫu thân nên dung túng các ngươi nhiều lần, hắn ta lại không hề kiềm chế, lần này mất mặt lại tổn thương tình nghĩa, tự chuốc họa vào thân." Đỗ ấp không dám cãi lời, chỉ ruột rè vâng lời. Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay hắn, dọa đến mức hắn vội vã rón rén đi ra ngoài. Lý Uyên Bình lúc này mới rời mắt nhìn sang bàn trước, lẩm bẩm nói: "Chỉ có biết nền tảng đạo pháp động tuyền triệt khí tiên cơ, động tuyền thanh là đạo tham của tiên cơ nào." Lý Uyên Bình lật lại mộc giản ở trên bàn hai lần rồi cau mày nói: "Tam tông thất môn quản lý rất nghiêm ngặt, nhà ta muốn có lối thoát nhất định phải có tin tức trong tông môn, không thể trì hoãn nữa." Nhìn qua ánh nến lung linh, Lý Uyên Bình nhớ lại thời thơ ấu mình từng cùng huynh trưởng Lý Uyên Giao trò chuyện thâu đêm suốt sáng bên cạnh giường. Hắn nhớ đến Lý Thông Nhai tự tay đưa giao bản doanh cho Lý Uyên Giao, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Tiêu gia dù sao là ngoại tộc, Tiêu Sơ Đình lại mưu mô xảo quyệt, không biết đang tính toán điều gì. Hắn ta không dễ đối phó, nhưng mà nhà ta lại không thể không dựa vào hắn. Hôm nay chỉ có thể đi một bước mà tính một bước." Tiêu Hiến nhẹ nhàng bước ra khỏi sân. Cơn gió lạnh thổi qua khiến đầu óc hắn bỗng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Chắp tay sau lưng, hắn dạo bước trên bậc thềm đá. Gió bắc thổi từng đợt, người hầu tiến đến hai bước cẩn thận nói: "Công tử đối với Thanh Hiểu tiểu thư thực lòng yêu thương. Vì tiểu thư mà hoàn toàn nghe theo Lý Uyên Bình như vậy, mọi người đều nhìn thấy, chắc hẳn Thanh Hiểu tiểu thư cũng cảm động lắm." Tiêu Hiến gật đầu, ngồi thấy mùi hương trầm thoang thoảng từ lư hương trong lê kính chấn. Hắn vội tính, hắn vốn tính hiền lành, nên khi hạ nhân nói chuyện tùy ý cũng không hề bực mình. Tiêu Hiến cũng không hề tức giận khi nghe nói hoàn toàn nghe theo. Người hậu kia thấy hắn không nói gì, đành im lặng đi theo. Nhưng mà Tiêu Hiến lại bị cái tên người hầu nói trúng tâm sự. Chỉ lặng lẽ bước đi, vấp vẻ chiếc nhẫn ngọc ở trên ngón tay. Tự hỏi lòng mình, Tiêu Hiến nhận ra rằng mặc dù hắn đối với Lý Thanh Hiểu tràn đầy hảo ý, nhưng mà cũng không thể vì vậy mà hành động thiếu suy nghĩ được. Những gì hắn làm hiện không còn chỉ đại diện cho bản thân Tiêu Hiến, mà còn đại diện cho dòng dõi Dư Sơn nhất mạch. Sơ chủ lão tổ luôn luôn thân thiết với mạch Dư Sơn, năm ngoái lại thọ tận mà qua đời, khiến gia tộc mất đi chỗ dựa vững chắc. Phụ thân càng vì vậy mà lo, những năm qua gia cảnh càng ngày càng túng quẫn. Tiêu Cửu Khánh vốn là kẻ phong lưu, con cái đông đảo, người mang đinh khiếu cũng không ít. Tiêu Hiến về mặt thiên phú không được đánh giá cao, so với Tiêu Cửu Khánh quả thực không có gì nổi bật. Năm đó cùng với Tiêu Quy Loan gả tới Lý gia, cuộc đời Tiêu Hiến rẽ sang một hướng mới. Hắn ta cầm hai chiếc bánh gạo nếp dẻo thơm về nhà, tâm sự với mẫu thân: "Vị phu nhân này đã tranh đấu với hậu cung nhiều năm, lập tức nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt." Bà ta gọi Tiêu Cửu Khánh tới, thêm mắm thêm muối khiến hắn ta vui mừng khôn chít. Tiêu Hiến cảm thấy hoang mang lo lắng. Giữa lúc này tin đồn về tình cảm thắm thiết giữa hai việc, hai người lan truyền khắp nơi. Tiêu Hiến dường như là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến Lý gia. "Đều là do duyên số thôi." Tiêu Hiến mấy năm qua luôn nỗ lực cố gắng. Hắn không biết động lực xuất phát từ áp lực gia tộc hay vì Lý Thanh Hiểu nữa. Giờ đây hắn chỉ biết cười khổ. Để giúp đỡ Uyên Bình, hắn đã thu thập được không ít thông tin. Nếu không có Tiêu Cửu Khánh thu thập tin tức, mở kho vũ khí và tra cứu điển tịch, thì Tiêu Hiến, một đệ tử thai tức bình thường, không thuộc dòng chính của Tiêu gia, làm sao có được những thông tin bí mật đến như vậy chứ? Gió đêm thổi lùa trên khuôn mặt, Tiêu Hiến càng lúc càng tỉnh táo. Hắn vốn không uống nhiều linh tửu, và chỉ là ở chung với Lý Uyên Bình luôn khiến hắn bứt rứt. Uống thêm vài ngụm rồi lấy cớ ra khỏi viện. Dưới màn đêm yên tĩnh, Lê Kính Sơn như một con rắn khổng lồ ẩn núp trên mặt đất, khiến cho Tiêu Hiến khi quay đầu nhìn lại không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người Lý gia có tướng lang chủ bá vương, chỉ sợ họ chẳng cam tâm cúi đầu khom lưng sống tạm bợ dưới trướng Tiêu Giai Thanh Chỉ Tông. Cha con ta giao hảo với Lý gia, e rằng sẽ rước họa vào thân mất. Người hầu đứng phía sau tiến lên phục vụ. Thế Tiêu Hiến nhìn chằm chằm vào Lê Kính Sơn, bèn khẽ nói: "Công tử, địa mạch ngọn núi này nông cạn, không có linh khí hội tụ, không được xem là danh sơn." Danh sơn? Tiêu Hiến bật cười lắc đầu. Hắn lấy lại tinh thần, chậm rãi dạo bước ra ngoài và đáp: "Việc này khó mà nói chắc được." Trên Lê Kính Sơn được thắp bởi vô số ngọn đèn, ánh nến vàng lấp lánh di chuyển trong núi, tô điểm cho khung cảnh núi rừng đen kịt cũng không quá đáng sợ. Trên đỉnh núi cao vút ân mình trong mây mù, Lý Thông Nhai đeo kiếm dài trên lưng, hai tay chắp lại lơ lửng ở trong không trung, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào người đối diện. Người này có khuôn mặt hiền hậu nhưng béo mập, khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu nâu vàng. Trong tay ông ta cầm một cây thiền trượng vàng rực, đầu thiền trượng có vàng ròng là chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng. Sau đó ông ta tỏa ra hào quang rực rỡ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lý Thông Nhai. Mộ Dung Hạ đã rời khỏi địa phận của ta, cho dù mở rộng linh thức tìm kiếm cũng vô ích. Pháp sư và tại hạ đã giằng co lâu rồi, cũng nên hài lòng rồi. Lý Thông Nhai chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản, nhưng mà trong lòng hắn lửa giận đang bùng. Việc hắn truyền âm cho Lý Uyên Giao thả Mộ Dung Hạ là hành động bất đắc dĩ. Không sử dụng pháp giám, hắn không thể nào bắt được Mộ Dung Hạ, thậm chí còn rơi vào thế bất lợi. Thí chủ đại nghĩa, Minh Tuệ vô cùng cảm kích. Hòa thượng này khẽ gật đầu. Kim quang áp chế Lý Thông Nhai lúc này mới dần dần tan biến. Lý Thông Nhai cũng thu hồi pháp quang vào cơ thể, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lý Thông Nhai vốn đang tu luyện ở trên núi, Lý Thanh Hồng bóp nát ngọc phù cầu cứu, lập tức đánh thức hắn. Mặc dù Mộ Dung Hạ chỉ thể hiện tu vi luyện khí 6-7 tầng, nhưng Lý Thông Nhai lại cảm nhận được sự uy hiếp từ hắn ta. Hắn chuẩn bị ra tay nhưng mà lại bị hòa thượng không biết từ đâu đến chặn lại. Hòa thượng này không nói một lời, chỉ giơ thiền trượng lên, phóng ra kim quang chói lòa áp chế Lý Thông Nhai một cách mạnh mẽ. Lý Thông Nhai giao thủ với hắn hơn 10 hiệp, ngũ tạng lục phủ như là lửa đốt, nhận ra rõ ràng mình không phải là đối thủ của hòa thượng này. Hắn đành giằng co đến khi Mộ Dung Hạ rời đi, bầu không khí mới dần dần dịu lại. Tu hành thiền tông vậy mà còn che chở cho một ma tu ăn thịt người, pháp sư thực là có lòng nhân ái. Lý Thông Nhai mỉa mai một câu, Minh Tuệ kia nhẹ nhàng mỉm cười và đáp: "Thí chủ đang nhìn nhận sai lầm. Mộ Dung Hạ đã lột bỏ da thịt của những người này, đó là độ hóa quý nhân, là phúc báo cho những con cừu hai chân này có cơ hội được bước vào thế giới tung nhạc, tu chín kiếp mới có thể thành tựu đại phúc báo." Lý Thông Nhai cười lạnh lùng không đáp. Minh Tuệ chậm rãi kết một pháp ấn và tiếp tục nói: "Tiểu tăng là đệ tử của Liên Hoa Tử, phụng mệnh hộ tống Mộ Dung Hạ đi về phương Nam. Nếu có gì đắc tội mong thí chủ thông cảm, nhất định sẽ có phúc báo gia thân để báo đáp." Phương pháp tu hành của Mộ Dung Hạ chính là thiện nhạc ma, cũng là thiện nhạc thiền đạo của giáo phái chúng ta. Hắn ta ứng mệnh số đi về phương Nam, tổng cộng phải ăn thịt 16,756 người, sau đó tại lĩnh hải quận ngộ đạo, thành tựu ma ha, chuyển hóa thành thiện nhạc thiền. Cùng 16,756 người này cùng bước vào cõi phúc báo là đại công đức đại thiện sự. Lý Thông Nhai vốn đã nghe đồn khả năng ăn nói khéo léo của các thiền tu, hôm nay được mở mang tầm mắt. Phương Nam là địa bàn của tiên đạo ta, quý giáo đã thỏa thuận lợi ích với tiên môn rồi. Lý Thông Nhai hỏi. Minh Tuệ nhẹ nhàng gật đầu đáp. Tiên tông chiếm được Tử Quốc, giết hại liên mẫn của giáo phái chúng ta, việc Mộ Dung Hạ đi về phương Nam chính là điều kiện trao đổi. Kiếm Tiên Át Hàn cũng hiểu rõ điều này, nếu có gì đắc tội, tiểu tăng xin tự mình đến Nam Cương tạ lỗi. Nghe lời Minh Tuệ, Lý Thông Nhai mới hiểu ra lý do vì sao tên hòa thượng này lại từ khách sáo với hắn như vậy. Hóa ra là nể mặt Lý Xích Kính. Việc tiên tông thu hồi Từ Quốc tuy bề ngoài phong uy lẫm liệt, nhưng thực chất là vụ trao đổi lợi ích mà thôi. Lý Thông Nhai tuy trong lòng khinh thường thủ đoạn của những kẻ kia, nhưng mà cũng không thể không cúi đầu. Thì ra là vậy. Minh Tuệ thu lại thiền trượng trong tay, thấy Lý Thông Nhai cũng dễ nói chuyện, nụ cười lập tức nở trở nên đồng nhiệt. Ôn tồn nói: ta thấy thí chủ cũng là người thiện lương, lo cho dân chúng, cùng giáo phái của ta không mưu mà hợp, qua là hữu duyên, mong rằng thí chủ cho phép ta ở lại đây truyền giáo. Lý Thông Nhai lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hắn không muốn dính líu đến Phật giáo, chỉ mong vị hòa thượng này càng đi xa càng tốt. Hắn không muốn Minh Tuệ ở lại đây. Đạo hữu còn phải hộ tống Mộ Dung Hạ, chờ đến chậm trễ. Ý từ chối của Lý Thông Nhai lộ rõ trên mặt. Minh Tuệ giả vờ không hiểu, tiếp tục hỏi với nụ cười trên môi: Mộ Dung Hạ có nhiều pháp sư hộ tống, không cần tiểu tăng. Thí chủ và giáo phái của ta có duyên. Tiểu sơn miếu của chúng ta nhỏ bé, không thể đón đại năng như pháp sư đây. Lý Thông Nhai đành phải nói thẳng để từ chối. Minh Tuệ cũng không giận đáp: không sao. Ngoài ra ta còn có một chuyện muốn hỏi thí chủ. Lý Thông Nhai nhíu mày gật đầu. Minh Tuệ mặt mày nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hắn và ôn tồn nói: ta là đệ tử của Ma Ha. Từng có một yêu vật đến bái sư cầu học. Lúc đó nó chỉ là một yêu binh bình thường. Sư phụ tính toán mệnh số, biết được yêu vật này có cơ duyên trúc cơ tại Từ Quốc. Sư phụ đã hao tốn rất nhiều pháp lực và duyên phận để tính toán cho nó, biết được nó sẽ tu hành tại biên Yến Sơn Từ Quốc và chờ đợi thời cơ. Minh Tuệ pháp sư vung tay, thiền trượng phát ra tiếng lanh canh vang vọng như là tiếng ưng khiếu trên bầu trời. Hắn ta mở miệng nói: sau này khi ta thành tựu pháp sư, sư phụ biết số mệnh đã tới, để đã phái ta đến biên Yến Sơn thu nhận nó làm linh thú tọa kỵ. Ai ngờ ta đi bộ hơn 3 năm vẫn không tìm thấy nó. Lý Thông Nhai lập tức hiểu ra, năm đó khi hắn tiến đến biên Yến Sơn để tiêu diệt yêu vật, còn đang yêu kia luôn miệng nói về cơ duyên sắp tới. Có lẽ đó chính là chuyện này. Tuy nhiên lúc đó Lý Thông Nhai không có bằng chứng thuyết phục nên đã giết chết nó. Biết rõ chuyện này, Lý Thông Nhai vẫn không đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nói: pháp sư đến hỏi ta sao? Mà Hà tính toán được mệnh số thì đó là mệnh đã định. Nay xảy ra sai sót có thể do sư phụ pháp sư tính toán sai lệch, hoặc do con yêu vật đó không an phận tự mình chuốc họa vào thân. Cho dù có liên quan đến ta, đó cũng là do số mệnh, sao có thể trách cứ tiên tu như ta? Minh Tuệ há hốc miệng, bật cười. Tuy đoán được phần lớn sự việc đó có liên quan đến Lý gia, trong lòng hắn cũng cảm thấy bất lực. Biên Yến Sơn vốn là nơi náo loạn, bởi nhiều trận chiến giữa các tử phủ vốn đã khó giữ gìn sự yên bình, lại xuất hiện thêm liên biến số liên quan đến mệnh số. Minh Tuệ pháp sư vốn nghĩ xem có thể lừa Lý Thông Nhai hay không, nhưng mà không ngờ vị này lại có tài ăn nói lưu loát, dồn hắn vào thế bí. Minh Tuệ không thể phản bác, đành phải cười nói: mệnh số của thí chủ đã định, ta cũng không tiện can thiệp. Vọng Nguyệt Hồ là nơi thanh tịnh, thích hợp cho việc tu hành. Nếu có đại năng trong giáo phái chúng ta truyền sinh ở đây, mong thí chủ chiếu cố một hai. Lý Thông Nhai đã từng nghe nói về pháp môn truyền sinh của Phật giáo. Khi đạt được Ma Ha pháp tướng, người tu hành có thể bảo vệ một phần chân linh không bị tiêu diệt, đầu thai vào kiếp sau để tiếp tục tu hành. Phật giáo gọi đây là truyền sinh chi đạo, hay là đạo luân hồi. Từ khi sinh ra đã chứng Ma Ha vị, đời đời tu hành, quả là tà môn vô cùng. Lý Thông Nhai liên tục nhẫn nhịn, nhưng mà không ngờ Minh Tuệ lại càng ngày càng quá quắt, dĩ nhiên muốn lợi dụng con cháu nhà Lý ra. Hắn lạnh lùng nói: các người Phật giáo phương Bắc thích chơi trò luân hồi chuyển kiếp, chúng ta đây khó mà quản lý, đừng hòng nhắm vào con cháu ta. Nếu có Ma Ha pháp tướng nào dám chiếm đoạt thân xác con cháu nhà ta, Lý Thông Nhai này sẽ bóp chết linh hồn truyền thế đó ngay lập tức. Ta sẽ không để các người ngang nhiên làm bậy trên cơ thể con cháu chúng ta. Minh Tuệ cười khúc khích, liên tục xua tay đáp: thí chủ nóng giận quá, chỉ là một câu nói đùa thôi. Giáo phái chúng ta không bao giờ truyền sinh ở phương Nam, cho dù tình cờ linh hồn truyền thế, chúng ta cũng sẽ không chiếm lấy thân xác của thế gia tiên tộc. Đó là quy củ đã có từ lâu. Huống chi ngài đã kiếm tiền thế gia, chúng ta không dám phạm. Tuy miệng nói cung kính, nhưng vẻ mặt và cử chỉ của Minh Tuệ lại vô cùng khinh miệt. Lý Thông Nhai không muốn đôi co với hắn ta, chỉ chắp tay và nói khẽ. Vậy thì đừng đến đây nữa. Lý Thông Nhai không muốn đôi co thêm với Minh Tuệ, liền cưỡi gió bay xuống núi. Minh Tuệ kia khẽ vuốt cằm, nhìn Lý Thông Nhai cho đến khi hắn ta biến mất, híp mắt nhìn ra xa một lúc. Thải quang lóe lên trong mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào đám người ở dưới chân núi, đặc biệt lưu ý đến Lý Thanh Hồng, lẩm bẩm. Lôi pháp có vẻ rất duyên với Phật giáo của ta. Bé con này rất có khí chất, nếu đưa về làm thị nữ quét dọn mang theo pháp khí bên mình, quả là động lòng người. Minh Tuệ tự mình luyện chế pháp khí. Đó là một cung điện hoàng kim to lớn, bên trong có đầy đủ nam thanh nữ tú phục vụ cho việc tu hành của anh ta. Hôm nay gặp Lý Thanh Hồng với khí chất hào hùng, ngoại hình xuất chúng, Minh Tuệ trong lòng thèm thuồng chảy nước dãi. Suy nghĩ một chút rồi thầm nghĩ. Phương Nam hiện nay đang rất hỗn loạn, kiếm tiên kia lại ở xa tận Nam Cương. Nếu ta dùng pháp thuật bắt đi cô gái này, ai có thể làm gì được chứ? Lúc này Minh Tuệ đã hoàn thành niệm chú, pháp quyết đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chuẩn bị thi triển phép thuật biến hóa hình dạng và bắt đi nữ tử kia. Tuy nhiên trong lòng Minh Tuệ lại xuất hiện một tia do dự. Hắn suy nghĩ. Lòng ta luôn bất an. Lý gia dù sao cũng có danh tiếng kiếm tiền. Hay là bóp một sợi mệnh số để tính toán. Tuy rằng tốn nhiều thời gian pháp lực, nhưng đã đỡ phải lật thuyền trong mưa. Minh Tuệ giơ tay lên, ánh sáng lấp lánh trong tay. Hắn nhắm mắt lại, suy tính trong ba khắc rồi lẩm bẩm. Nữ tử này là cháu gái ruột của Lý Thông Nhai, nên sẽ có chút phiền phức. Hắn có thể nổi giận và chiến đấu cùng ta không ngừng. Hại thay, tu vi chưa luyện khí tầng 2, lại thiện chiến thương pháp. Minh Tuệ đang tập trung cao độ để tính toán, bỗng khựng lại, như là tượng điêu khắc đứng giữa không trung. Khuôn mặt béo ụ quán đứng cứng đơ, không một giọt nước mắt hay là mồ hôi nào xuất hiện. Tuy nhiên hắn bỗng nhiên run rẩy, mồ hôi mịn bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt to béo quắn. Mồ hôi càng ngày càng nhiều, chảy ròng ròng ở trên làn da bóng nhễ quắn. Minh Tuệ mở to mắt, ánh sáng trong tay hắn càng ngày càng rực rỡ, như có vô số ngôi sao đang xoay tròn trong lòng bàn tay. Hắn lộ vẻ cầu xin, không dám cử động, cảm nhận được suy nguy hiểm đang bao trùm đến hắn. Khiến hắn ta khó thở, hai chân quắn run lẩy bẩy suýt đồn ra máu. Thế tôn tử bi, chỉ cần ngón tay của tiểu tăng này ấn mạnh thêm một chút, tính toán thêm một chữ, chắc chắn hồn tan phách siêu, không còn cơ hội nào sống. Trong cõi u minh, linh cơ biểu thị liên tục hiện ra trong đầu của Minh Tuệ, khiến cho tứ chi hắn ta run rẩy dữ dội. Hắn nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, chắc chắn là do một đại năng nào đó can thiệp, ít nhất cũng là tu sĩ kim đan. Khốn kiếp, một nơi tồi tàn như vậy sao có thể kéo theo một vị đại năng? Hỏng hết rồi, hồn siêu phách tán cũng không phải là chuyện đùa. Minh Tuệ tuy chưa tu thành ma ha, nhưng mà Phật tu am hiểu về quá khứ tương lai. Theo lý lẽ sau khi chết giữ lại chân linh chuyển sinh không thành vấn đề. Nhưng mà lúc này hắn lại hiểu rõ, mệnh số này một khi đưa ra kết quả, hắn lập tức sẽ tan thành tro bụi, triệt để không lưu lại một chút chân linh nào. Đừng nói hắn là Phật pháp sư, mà ngay cả ma ha cũng sẽ hóa thành cát bụi. Minh Tuệ đầu đầy mồ hôi, cố gắng áp chế pháp thuật trong tay. Tuy nhiên phép thuật này đã tiến hành đến nửa chừng, khó có thể dừng lại. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn ánh sáng trong tay càng lúc càng rực rỡ, mí mắt hắn ta giật giật. Phụt một tiếng, Minh Tuệ không thể không nghịch chuyển pháp quyết, phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép ngăn chặn pháp thuật trong tay. Hắn giơ một tay bấm niệm pháp quyết, lắc ra một tòa cung điện kim quang lộng lẫy. Bên trong cung điện có đình đài lầu các tinh xảo đẹp mắt, nam thanh nữ tú chân trần đi lại lấp lánh ánh sáng. Lấy Minh Tuệ vất vả là vận khởi pháp khí này, dùng tay làm đong chặt mạnh xuống bàn tay đang bóp lấy pháp quyết của mình. Bên trong cơ thể hắn vốn là không có máu thịt, như là một cục bột trắng muốt dính dẻo, kéo ra một cái đuôi bột mỏng manh. Bàn tay tuy đã rời khỏi cơ thể, nhưng mà do hắn điều khiển, bóp lấy pháp quyết để áp chế. Minh Tuệ thúc đẩy cung điện kim quang kia, tất cả cửa sổ trong điện từ trên xuống dưới đều mở, hút từng đợt mây mù ánh sáng kim. Bàn tay đứt lìa đó lơ lửng bay vào điện. Minh Tuệ thở dài ra một hơi, nhưng bàn tay gãy bị chấn áp trong ánh sáng pháp khí. Bàn tay đó thỉnh thoảng lại dễ dụa vặn vẹo, chỗ đất lìa lại như là cục bột kéo ra một bàn tay khác, trắng nõn và mịn màng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Minh Tuệ kêu lên đầy bi phẫn. Vừa dứt lời kêu khóc, kim điện của Minh Tuệ đã bắt đầu rung lắc dữ dội. Bốn phía rung chuyển, tỏa ra từng đợt pháp quang. Sắc mặt Minh Tuệ hoảng sợ, biết rằng tu sĩ kim đan kia chắc chắn có thể nghe thấy, vội vàng van xin. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Minh Tuệ là đệ tử của Cận Liên Ma Ha, Liên Hoa Tông chính đạo là đạo thống pháp tướng. Chỉ xin tiền bối tha mạng cho tiểu tăng, sau này không bao giờ đặt chân đến Vọng Nguyệt Hồ nữa. Kim điện rung lắc dữ dội, rồi dần ổn định lại. Minh Tuệ quỳ lạy trong hư không nửa ngày mới dám đứng dậy, lập tức chạy trối chết. Minh Tuệ thử cử động cánh tay mới mọc, rồi quan sát pháp khí kim điện. Hắn chỉ thấy một đoàn ánh sáng chói lòa chìm nổi, đoạn tay gậy đã hóa thành một đám bạch thủy. Kim điện bị ép ra âm thanh kẽo kẹt, những nam thanh nữ tú bị giam giữ bên trong kêu gào la hét như là kiến ở trên chảo nóng vậy. Đáng tiếc, những người được Minh Tuệ thu thập từ khắp nơi, vượt qua mọi sắc thái khác nhau, ở phương Bắc cũng tốn không ít tâm huyết. Giờ đây nhìn thấy họ sắp bị ánh sáng nuốt chừng, Minh Tuệ lầm bầm chửi rủa và nói: tất cả hãy bỏ thân xác phàm tục và đến miếu của ta. Hôm nay ta sắp tu thành Ma Ha, đợi ta tu thành Cực Lạc Tịnh Thổ cũng có thể khiến các người sùng sướng. Hắn nhấc kim điện cao quá đầu, há to miệng, lộ ra hàm răng trắng nõn và lưỡi môi hồng hào. Nước bọt quán sáng lấp lánh như giọt sương mai, thoang thoảng mùi thơm dịu. Hắn dùng sức hút mạnh, lập tức là hàng ngàn người nhỏ bé bằng ngón tay rơi vào miệng hắn. Minh Tuệ cắn nát họ bằng hàm răng trắng ngần, thịt nát văng tung tóe, vết máu đỏ tươi chảy xuống đôi môi hồng hào quán. Những người hầu trong điện vui mừng khôn xiết, lũ lượt chui vào miệng quán nhảy múa. Cũng phải mất hơn chục hơi thở, Minh Tuệ mới dám liếm môi, thỏa mãn nói: trước tiên bổ sung nguyên khí, sau đó lại hỏi Ma Ha xem có thể giữ lại kim điện hay không. Minh Tuệ dè dặt nhìn hướng kim Lê Kính Sơn, thậm chí không dám nghĩ đến Lý Thanh Hồng. Hắn vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, trong lòng vô cùng sợ, thầm nghĩ: Lý gia này có lẽ có một vị tôn giả nào đó tạo ra, vậy mà ta chưa từng nghe nói tới. Chờ ta về hỏi sư phụ xem sao. Đi, đi thôi. Cho đến khi Minh Tuệ vui vẻ rời đi như chó nhà có tăng, mọi chuyện mới thực sự yên bình. Trên núi Ngọc Đình, một màng hồng hào từ cổng đến bậc thang đều là các loại chất bẩn. Vài người hàng xóm láng giềng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn này rồi vội vã trở về nhà. Ngọc Đình Sơn từ lâu đã nằm dưới sự cai trị của An Gia, những năm gần đây mới về dưới sự cai quản của Lý Gia. Lê Dân quen sống khổ cực, Ma Tu Mộ Dung Hạ cũng chưa từng gây ra sóng gió gì quá lớn. Việc hơn 100 người chết chỉ là chuyện bình thường, so với những ngày tốt lành dưới sự quản lý của Lý Gia, đây chẳng thấm tháp gì cả. Họ chỉ muốn biết ai đã chết và thầm tiếc cho ngày tốt lành bị phá vỡ. Lý Uyên Giao bận rộn với công việc ở Ô Đồ Sơn, Lý Uyên Bình lo toan việc nhà, công việc càng ngày càng chồng chất. Hắn cầm bút son tao nhã chấm vào nghiêm mực, nhẹ nhàng vẽ một nét trên trang giấy. Việc thường xuyên ốm đau khiến Lý Uyên Bình trông có vẻ yếu đuối, lông mày hắn luôn nhíu lại như đã chứa được bao tâm sự nặng nề khó giấu. Ngay cả khi ngồi ở vị trí cao nhất, tôn quý nhất trong nhà, hắn vẫn không thể che giấu được sự lo lắng và đề phòng. Năm nay thu hoạch khá tốt, có thể bù đắp được phần nào thiệt hại. Lý Uyên Bình thì thầm trong lòng, nhìn người trung niên đang đứng bên cạnh ôn tồn nói: tộc thúc đã làm việc tộc chính viện nhiều năm, cháu lo lắng việc nhà còn mong tộc thúc chỉ bảo thêm. Lão nhân hốc mắt sâu, tóc mai điểm bạc, gầy gò xấu xí, ở trên người mặc quần áo chỉnh tề là chính Lý Tạ Văn. Lão nhân từng trị gia cho Lý Huyền Tuyên năm xưa, con trai Lý Diệp Sinh nay đã gần 50 tuổi. Ở Đại Lê Sơn Bắc Lộc, người ta trưởng thành sớm, 12-13 tuổi đã lấy vợ sinh con, tuổi thọ trung bình khoảng là 40-50 tuổi. Lý Tạ Văn không có tu vi, lẽ ra phải nằm ở trên giường chờ chết từ lâu rồi, nhưng mà nhờ được ôn dưỡng bằng nhiều loại linh vật quý hiếm trong nhiều năm, trông vẫn khá khỏe mạnh. Việc Lý Bình Giật tự sát đả kích nặng nề đến lão nhân này, khiến ông tiểu tụy đi nhiều. Dù gia chủ đã phái người khuyên nhủ, an ủi, nhưng mà cũng đồng thời là đại biểu cho việc mạch này quán ta đã bị tước bỏ hoàn toàn quyền lực trung tâm. Lý Tạ Văn tiếc quyền vị, cố gắng hết sức để vãn hồi một chút ít. Lý Tạ Văn vội vàng từ chối, nói: lão phu đã lo liệu cho tộc chính viện nhiều năm, cũng chỉ có chút hiểu biết, không dám nói là chỉ bảo. Lý Uyên Bình vẫy tay, lão nhân liền giới thiệu. Hiện nay trong nhà, ngoại trừ tu sĩ luyện khí của chủ mạch, thì chỉ có 3 người ngoại tộc tu luyện chính pháp. An Tráng Ngôn ở tầng 7 luyện khí, Trần Đông Hà ở tầng 4 luyện khí, Điền Hữu Đạo ở tầng 1 luyện khí. Về tu sĩ tạp khí có Lý Thù Dương và Nhâm Lão Gia Tử, tạp khí tu sĩ chỉ mượn danh luyện khí, không đáng lo ngại. Ngoài ra còn có 2 vị ở đỉnh thai tức, 3 vị ở tầng 5 thai tức Ngọc Kinh Luân, 10 vị ở tầng 4 thai tức và 115 vị tu sĩ nhỏ ở tầng dưới thai tức. Phần lớn họ là những lão già vô dụng. Lý Uyên Bình khẽ gật đầu. Lý Tạ Văn tiếp tục nói. Tộc chính viện có 2 vị ở tầng 5 thai tức, 3 vị ở tầng 4 thai tức, vô số người ở các tầng thấp hơn và thám tử, phạm nhân. Trong số tu sĩ các gia tộc khác, chỉ có một vài người đáng chú ý. Lý Uyên Bình vẫy tay, hạ nhân bưng trà nước lên, mở lời. Xin tộc thúc chỉ giáo. Lý Tạ Văn nói lời cảm ơn, vẻ mặt bình tĩnh, cung kính. Người có thế lực nhất là Đậu Thị. Đậu phu nhân, tu vi đỉnh thai tức, được nhiều người ủng hộ. Thế lớn như là lửa cháy hừng hực. Đậu Thị tuy không mang danh họ lớn, nhưng mà có thực lực họ lớn, sở hữu linh điền tư nhân, kết giao với nhiều người, rất uy phong. Lý Uyên Bình di chuyển tách trà ở trên bàn, lặng lẽ nhìn Lý Tạ Văn. Lý Tạ Văn lại vô thức lắc đầu, chỉ vào Đậu Ấp đang rụt cổ, cúi đầu như đã muốn chui vào khe hở ở dưới đất. Lão tiếp tục nói. Người của Đậu gia đã cài cắm ở bên cạnh công tử, có thể thấy rõ. Lý Uyên Bình thở vào nhẹ nhõm, cười một tiếng đáp. Ta đã biết chuyện Đậu Thị rồi. Bản thân Đậu Ấp tuy có tu vi, nhưng mà trước mặt Đậu phu nhân và Lý Uyên Bình vẫn luôn tỏ e dè sợ hãi. Bị một lão đầu phàm nhân chỉ trỏ, trong đầu hắn ta bỗng dâng lên ngọn lửa giận dữ. Hắn ta lặng lẽ ngẩng đầu, thấy Lý Uyên Bình đang nhìn thẳng vào mình, vội vàng cúi đầu xuống. Lý Tạ Văn khẽ gật đầu, chắp tay nói. Trần Thị dựa vào Đông Hà, từ lâu đã là người đứng đầu ngoại tộc, được mọi người kính trọng. Lão gia Trần Thị kiến tiếng không bao giờ phô trương. Chỉ là Trần Thị có một đệ tử tên là Trần Mục Phong, mới 17 tuổi, đã đạt đến tầng 4 thai tức, là đệ tử của Lý Thù Dương, thiên phú xuất chúng, có thể đề bạt. Được. Lý Uyên Bình mỉm cười gật đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lý Tạ Văn giãn ra, khẽ nói. Còn lại các họ khác, Điền Thị đã suy yếu, Liễu Thị sa sút, Từ Thị dòng dõi đơn bạc, Nhâm Thị các nhánh không đoàn kết, nổi bật có thể kể đến Điền Trọng Thanh, Từ Công Minh, còn đại đều là hạng tầm thường, vô vị, không có tác dụng lớn. Lý Uyên Bình bừng tỉnh, gật đầu, hỏi thêm vài câu về tình hình gia tộc, rồi nắm lấy tay Lý Tạ Văn, nghiêm mặt nói. Ta còn trẻ, chuyện nhà còn chưa tỏ tường, còn mong tộc thúc chỉ bảo thêm. Lý Tạ Văn liên tục gật đầu, không bao lâu liền cáo lui. Lý Uyên Bình ngồi lại, ngón tay lái, ngón tay tái nhợt khẽ khàng vuốt ve chiếc chén ngọc ở trên bàn. Nhìn Đậu Ấp đang đứng hầu ở bên dưới, mỉm cười nói. Tạ Văn thúc đã phụng dưỡng cha ta và lo liệu việc nhà nhiều năm, chỉ tiếc thân thể suy yếu, nếu không ta còn muốn ủy thác trọng trách cho thúc. Nói xong, Lý Uyên Bình cầm lấy chiếc bút lông tinh xảo, lướt qua mấy trang giấy, vừa mới tiễn Lý Tạ Văn ra ngoài. Vào lúc này, một binh lính gia tộc đã vội vã chạy vào cung kính nói. Công tử, phu nhân tới. Đậu phu nhân năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng mà nhờ tu luyện nhiều năm và được bảo dưỡng tốt, trông bà chỉ như là 30. Mặc áo ngọc thêu hoa văn, dáng vẻ đoan trang quý phái, bà bước vào điện một cách chậm rãi. Lý Uyên Bình vội vàng xuống đón và mỉm cười nói. Mẫu thần hiếm khi đến đây chơi. Đậu phu nhân gật đầu nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Lý Uyên Bình, liếc mắt nhìn Đậu Ấp đang đứng nép mình một bên, rồi quay sang Lý Uyên Bình nói. Việc nhà không phải chuyện dễ. Con đã gặp gỡ các chi trưởng chưa? Tự nhiên đã gặp rồi. Lý Uyên Bình đáp. Lý Thù Dương không ở gia tộc, ta liền tìm Lý Tạ Văn, vừa mới ra về thì mẫu thân đến. Đậu phu nhân cầm chén trà lên, nghe đến ba chữ Lý Tạ Văn, liền cười lạnh lùng nói. Lý Tạ Văn, trước kia khi còn dưới trướng phụ thân ngươi, tuy là trung thành tuyệt đối, lại đứng cao hơn hẳn các chi mạch khác. Hắn vốn dĩ không liên lạc với các chi mạch còn lại. Sau khi Lý Bình Giật qua đời, lão gia hỏa này biết mình không còn đường lui, liền lập tức liên kết với các chi mạch khác. Mấy năm qua đã âm thầm trở thành đại diện cho lợi ích của các chi mạch Lý gia. Xem ra vẫn là Lý Diệp Sinh dạy dỗ tốt, thủ đoạn thay mặt đổi ra, rắn chuột hai đầu này thực lợi hại. Đậu phu nhân nổi tiếng với thủ đoạn cứng rắn, lời nói cũng không đương nhẹ ai bao giờ. Hai câu nói đã mắng chửi Lý Tạ Văn tè tát. Lý Uyên Bình tự nhiên hiểu được ý đồ của bà. Trước đây cố ý tìm đến Lý Tạ Văn chính là muốn thông qua miệng hắn biết được cách nhìn của các tộc thúc, tộc lão ở trong chi mạch Lý gia. Lý Tạ Văn đã làm nhiều chuyện như vậy, đắc tội không ít người. Hắn ta không muốn đặt hy vọng vào việc nhớ ơn của chúng ta, tự nhiên phải thay đổi lập trường. Dù sao cũng phải tìm một con đường sống để đi chứ. Đậu phu nhân vốn nổi tiếng với tính cách cứng rắn, chỉ nhún vai và nói: ta chỉ đơn giản là không ưa lão già nịnh nọt này. Mẹ con liếc nhìn nhau. Lý Uyên Bình nhấp một ngụm trà rồi đáp lời: Liễu gia vốn có mối quan hệ thân thiết với gia đình chúng ta, nhưng mà nay lại bị Đậu thị xúi giục quay lưng. Hầu hết các tài sản trong tộc đều thuộc quyền sở hữu của Đậu thị, khiến các chi nhánh khác vô cùng bất mãn. Lý Tạ Văn đã nhiều lần bóng gió ám chỉ điều này. Lý gia Diệp thị hiện nay cũng có hơn vạn người, ở trong đó có không ít tu sĩ. Hai chi này lại có quan hệ thân thiết với nhau, nếu xử lý không tốt, e rằng là muốn răn đe Đậu thị. Đậu phu nhân vuốt ve chén ngọc trong tay, hùng hăng trừng mắt nhìn Đậu Ấp khiến hắn ta rụt đầu không dám nói gì. Bà đáp: đã đến lúc phải răn đe rồi. Nếu để Đậu thị tiếp tục lộng hành, e rằng khi cha con đi ra ngoài, bọn trưởng lão trong tộc sẽ bắt nạt hai mẹ con ta, hai cô nhi quả mẫu. Lý Uyên Bình khẽ cười đáp: huynh trưởng vẫn đang ở Ô Đồ Sơn, lão tổ ở Lê Kính Sơn. Bọn chúng từ đâu lấy ra cái lá gan to bằng trời như vậy chứ? Chỉ cần gõ cho bọn chúng một lần cảnh cáo là đủ. Lão phụ nhân di ngôn bảo chúng ta không nên che chở Liễu thị. Bọn chúng không hiểu ý của lão tổ, cũng không dám nói nhiều. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: còn thấy Lý Tạ Văn quan hệ tốt với Trần thị, mà Trần Mục Phong là đệ tử của Lý Thu Dương, hai nhà thông gia từ nhỏ. Hơn nữa Trần Mục Phong là một thiên tài, 17 tuổi đã đạt đến thái thức tầng 4. Có lẽ ta có thể điều động hắn ta từ Hoa Thiên Sơn về để giúp đỡ. Đậu phu nhân gật đầu tỏ vẻ lo lắng, hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi: Trần thị thực sự là xuất thân từ Đông Hộ sao? Trần Đông Hà đã đạt đến luyện khí tầng 4, giờ đã có Trần Mục Phong nữa. Huống chi Trần Mục Phong không còn là con của cháu trực hệ của Trần Đông Hà. Vậy mà dựa vào công pháp rách nát của nhà họ mà tu luyện đến thái thức tầng 4 được sao? Lý Uyên Bình lắc đầu nói: con đã tìm hiểu về Trần gia. Tổ tiên của họ là Trần Nhị Ngưu, vốn là tá điền nhà ta. Năm đó khi Lê Xuyên nổi loạn, họ chạy nạn tới đây. Theo ghi chép trong tộc sử, Trần Nhị Ngưu là người thông minh, có đầu óc. Đậu phu nhân gật đầu nhìn Lý Uyên Bình với vẻ mặt lo lắng nói: Bình Nhi, có một chuyện quan trọng ta muốn nói cho con. Lý Uyên Bình nhíu mày nghi ngờ nhìn mẫu thân. Đậu phu nhân nói nhỏ: con nên sớm lấy vợ sinh con. Đây không chỉ là ý kiến của ta, mà cả Quan Vân Phong và cha con cũng mong muốn như vậy. Việc Lý Uyên Tu chết khiến cho Huyền Tuyên và vợ nhận được một bài học sâu sắc. Sức khỏe của Lý Uyên Bình vốn yếu, nên Đậu phu nhân và Lý Huyền Tuyên quyết định cho con trai lấy vợ sớm hơn dự định. Tuy nhiên, khi nghe tin này, Lý Uyên Bình tỏ ra khó chịu và phản đối. Huynh trưởng đính hôn năm 18 tuổi, còn con mới 12 tuổi vội gì chứ? Đậu phu nhân muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành cười trừ. Lý Uyên Bình nhìn thấy mẹ vẻ mặt của mẫu thân mình, hiểu ra ý đồ của bà, bèn nói: mẫu thân sợ con thiên phú không cao, lại hao tổn sức khỏe nếu muốn con lấy vợ sớm đúng không? Đậu phu nhân im lặng. Bà là người mạnh mẽ không rõ an ủi con. Hai mẹ con nhìn nhau. Lý Uyên Bình cố gắng điều chỉnh cảm xúc và nói: công việc trong nhà bề bộn, còn phải lo chuyện thiếu hụt và mâu thuẫn với họ hàng, nên việc cưới xin nên gác lại. Đậu phu nhân không muốn nói thêm gì, chỉ ứng tiếng rồi rời đi. Sau khi bà rời đi, Lý Uyên Bình cung kính tiễn bà ra ngoài điện, rồi mới quay trở lại phòng mình. Bên trong điện vắng lặng, hai người lính canh đứng nghiêm chỉnh, đỡ ấp cúi đầu im lặng ở góc phòng. Lý Uyên Bình ngẩng đầu lên, cầm chén trà trong tay, nhìn vào mặt nước ở trong mặt nước trong veo, trong sau đó phản chiếu khuôn mặt trắng bệch không chút máu cùng với đôi môi màu đỏ xám của hắn. Hắn nhíu mắt im lặng hồi lâu. Lý Uyên Bình tuy từ nhỏ đã cố gắng, thường xuyên trò chuyện với Lý Uyên Giao nên hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên dù sao hắn cũng chỉ mới 12-13 tuổi, từ nhỏ đã mang bệnh, cơ thể yếu ớt, làm sao có thể không hận chứ. Bình thường hắn giả vờ như là không quan tâm, nhưng mà khi nghe Đậu phu nhân nói vậy, xung quanh không có ai, cái sự phẫn uất trong lòng hắn không thể kìm nén được nữa. Lý Uyên Bình đặt chén ngọc xuống, nhìn ngắm cổ tay mảnh mai của mình như một nữ tử. Một cơn giận dữ vô danh bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt tim phổi. Hắn duỗi ra những ngón tay thon dài, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh cổ tay mình. Làn da trắng bệch và mềm nhũn như da của người chết. Sau một lúc lâu, một chút máu hồng nhạt mới hiện lên, nhưng mà nhanh chóng chuyển sang màu tím rồi đen, cho đến khi da bị rách, máu chảy ra nhuộm đỏ cả bàn tay. Lý Uyên Bình lắc tay một cái cách u ám, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Lý Uyên Bình nhớ lại lời của lão tổ Lý Thông Nhai về tuổi thọ ngắn ngủi của mình. Điền thiên không đồ, tu luyện chậm chạp, thọ mạng so với người bình thường chỉ hơn được một chút. Tính ra đã là một phần tư cuộc đời trôi qua. Hắn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Lý Uyên Bình vội vàng lau vết máu trên tay và cầm bút lên viết. Kính gửi huynh trưởng. Đã đến tuổi lấy vợ sinh con, nhưng đệ chưa tìm được người con gái ưng ý. Không biết trong các gia tộc hay là các trấn có người con gái thông minh nào có thể kết đôi hay không? Nếu có tin tức gì, xin huynh trưởng hồi âm cho đệ. Viết xong thư, Lý Uyên Bình gọi người tới. Một người đàn ông vội vã chạy tới, ngẩng đầu nhìn Lý Uyên Bình. Đó chính là con trai nhà họ Liễu. Ban đầu hắn bị nhà họ Đậu đẩy ra khỏi vị trí truyền tin, là Lý Uyên Bình đích thân điều động về, ở trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Mang đến ô đồ sơn cho huynh trưởng. Liên Hoa Tự tọa lạc ở nước Triệu, là nơi truyền thừa pháp tướng. Triệu quốc sùng bái Phật giáo, có rất nhiều chùa chiền. Trong số 461 ngôi chùa trên dưới, chùa Liên Hoa được xếp vào top 10 ngôi chùa lớn, chiếm dụng một lượng lớn đất đai, nuôi dưỡng hàng vạn tăng nhân. Minh Tuệ cưỡi gió lướt qua những cánh đồng lúa chín vàng dưới chân núi. Những tá điền gầy guộc ở dưới kia vội vàng ném xuống nông cụ, vội vã quỳ xuống dập đầu. Pháp sư Cát Tường, Pháp sư Cát Tường. Minh Tuệ không thèm quan tâm, lập tức đáp xuống đại điện nguy nga trắng lệ trên núi. Ở trong điện, hàng ngàn ngọn nến hương vàng được thắp sáng lên. Khói mù mịt tràn qua khe hở bậc thang và cửa sổ như là một thác nước trắng muốt, nhẹ nhàng, đẹp mắt để duy trì cái sự huy hoàng trắng lệ này. Hàng trăm, hàng năm một lượng lớn dầu mỡ và gỗ quý được sử dụng để đốt. Chỉ có những ngôi chùa lớn như vậy mới nuôi nổi. Trên bệ cao nhất, một phụ nữ trẻ đẹp, không mảnh vải che thân. Các nữ nhân khác thì đang ngồi, quỳ hoặc nằm. Xung quanh là những bộ áo gấm vắt vẻo. Trong tay bà ta đang bế một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, vô cùng lanh lợi và đáng yêu. Đứa bé đang bú sữa. Trong khi xung quanh ánh nến lung linh soi sáng, thiếu nữ đang cầm dầu ấm vội vã đổ thêm vào đèn. Mùi hương thơm của dầu và nến hòa quyện trong không khí. Minh Tuệ vội vã vén áo, cung kính nói. Minh Tuệ bái kiến sư tôn. Chúc sư tôn muôn đời Cát Tường, vĩnh viễn đạt vị đại từ đại lạc, pháp tướng kim thân, bất hủ bất diệt. Đứa trẻ mút sữa, liếc nhìn hắn một cách nham hiểm, mở miệng ra lại là tiếng phạn êm dịu dễ nghe, vang vọng khắp đại điện. Hai bên thiếu nữ đều quỳ xuống chỉ thấy hắn ta nói. Minh Tuệ, ngươi được giao nhiệm vụ hộ tống Mộ Dung đại nhân, tại sao quay lại đây? Tiểu nhân oan uổng. Minh Tuệ vội vàng dập đầu, đập thình thịch dưới đất. Kể lại đầu đuôi mọi chuyện, chỉ thấy đứa bé mở mắt, nới lỏng miệng, đầy miệng sữa, mắng trời. Vô dụng, gây ra chuyện gì cũng chạy về, mau dâng điện vàng lên đây cho ta. Minh Tuệ vội vàng tế ra điện vàng, từ tay áo bay phấp phới bay ra, lúc đầu chỉ to bằng lòng bàn tay, không lâu sau điện biến đổi hình dạng, cao bằng một người, như là một chiếc bàn nhỏ, nhưng lại lắc lư sắp đổ, đầy rẫy vết nứt. Đứa bé nhìn một lúc, vẻ mặt có chút kỳ lạ, chỉ nói nhỏ: kỳ lạ. Vị cao thủ này toát ra một khí chất phi thường, không hề có chút sát khí nào. Chắc chắn đây là một vị đạo hữu nào đó trong đạo gia. Thật là khó lường. Đứa bé này đương nhiên là sư tôn của Minh Tuệ Pháp Sư, Cận Liên Ma Ha, tổ sư của Liên Hoa Tông. Tu thành Ma Ha đã 300 năm, luân hồi 7 kiếp, pháp Phật Pháp Đại Thành, chỉ còn cách Pháp Tướng một bước. Ở nước Triệu cũng là một trong những nhân vật số 1 số 2. Phật giáo và đạo giáo khác nhau. Đạo giáo bắt đầu từ huyền cảnh luân, tu thành thì có thể thi triển tiên pháp. Nhưng trong khi đó, tăng nữ tu Phật phải trải qua thai tức luyện khí, rèn luyện cơ thể và tinh thần, sau đó mới đột phá trở thành pháp sư. Pháp sư cao hơn trúc cơ tu sĩ của tiên đạo một chút, lại tu đến cấp độ liên mẫn thì thấp hơn tử phù vài phần. Đến cấp độ ma ha tuy kém hơn kim đan, nhưng mà lại mạnh hơn tử phù, tạo nên cảm giác bất cân xứng kỳ lạ. Lúc này nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong điện, lòng Cận Điên ma ha rung động, lờ mờ cảm nhận được linh cơ thanh tao tuyền diệu, mừng rỡ khôn xiết thầm nghĩ: tuy Minh Tuệ chỉ là một pháp sư, nhưng hắn ta dám nhìn trộm kim đan mà không chết. Chẳng lẽ vị kim đan tiên nhân kia sắp chết nên mới xảy ra vấn đề? Ta đã tu luyện ma ha 7 kiếp, chỉ còn cách pháp tướng một bước, xem ra đây là cơ hội của ta. Cận Điên ma ha đã tu luyện ma ha nhất thể thất thế, đạt đến đỉnh cao tử phổ, dục vọng trong hắn bùng lên, quyết định do dự và quyết tâm. Kim đan dù mạnh đến đâu ta cũng không sợ, dù không đánh bại được hắn ta cũng có thể hóa giải một phần mệnh số quán, mang pháp khí ra đây. Hắn âm thầm tính toán kế hoạch. Kim đan trong trạng thái bất ổn, chỉ cần thử dò la một chút cũng chẳng sao. Hắn có pháp tướng Phật pháp chống lưng nên không lo xảy ra chuyện lớn. Với sự tự tin ngút trời, hắn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Minh Tuệ vô cùng vui mừng khi nghe vậy, vội vàng kéo chiếc kim điện đi lên. Cận Điện ma ha bấm niệm chú, từ từ nhắm mắt lại. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ khinh miệt. Ánh sáng thải quang từ kim điện dần dần yếu đi, di chuyển về phía bàn tay đang bấm niệm chú của Cận Điên ma ha. Vài chục giây trôi qua, vẻ khinh miệt trên mặt Cận Điên ma ha mới dần dần tan biến. Hắn ta nghiêm mặt bấm ngón tay, bắt đầu sử dụng sức mạnh thực sự của mình. Minh Tuệ đợi một hồi lâu, tiếng ồn ào xung quanh hoàn toàn biến mất, khiến hắn ta choáng váng. Hắn đến nhìn quanh và thấy Cận Điên ma ha người đầy mồ hôi, miệng lẩm bẩm không ngừng. Minh Tuệ hoảng sợ tột độ, vội vàng quỳ xuống van xin: không liên quan đến tiểu nhân, không liên quan đến tiểu nhân, các vị đại tu đấu pháp, không liên quan đến tiểu nhân, hãy tha mạng cho tiểu nhân, tha mạng cho tiểu nhân. Minh Tuệ cúi đầu im lặng dưới đất. Cận Điên ma ha lo lắng đứng dậy, ánh sáng thải quang từ kim điện đã hoàn toàn biến mất. Trong tay hắn pháp quyết sáng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trước mắt hắn là bóng tối vô tận, pháp lực quán không thể kiểm soát được tuôn chảy trong tay. Khí thế trên người từng đợt suy yếu, cuối cùng trước mắt hắn sáng lên. Đây là... Nó sang một phân đoạn khác rồi. Mình nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em. Anh em giúp Phong, ủng hộ Phong những like video và những comment tương tác với kênh nhé. Xin chào mọi người.